Cô vợ ảnh hậu, chương 76, phá vỡ cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi quả thật không ngờ cô lại có can đảm như vậy. Nể tình trước đây cô và Lạc Phong yêu nhau. Tôi nhắc nhở cô một câu. Muốn quyến rũ Phong Miên cũng phải xem cô có khả năng đó hay không. Dưới cái nhìn của cô ta, cho dù Mạn Nhu xinh đẹp, nhà họ Mạn cũng có tài sản. Loại cao cấp như Phong Miên tuyệt đối sẽ không yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Sự châm chọc của cô ta khiến vẻ mặt Mạn Nhu có chút biến hóa. Nàng dừng chân, xoay người lại. Chị không nên làm người đại diện, nên đi làm biên kịch đi. Như vậy tất cả mọi người có thể sống theo ý chị. Tôi cảnh cáo chị lần cuối. Đừng can dự vào chuyện của tôi nữa. Bằng không, lần sau tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Vẻ mặt Lạc Uyển Linh bị tức giận đến vặn vẹo. Cô ta cố gắng đè xuống suy nghĩ trong lòng muốn buột ra khỏi miệng. Muốn xem ngày mai Mạn Nhu nhìn thấy tin tức sẽ hối hận. Đau khổ tới mức nào? Thấy vẻ mặt cô ta, Mạn Nhu liền biết cô ta đang tính toán gì. Chị bớt tranh cãi đi. Bị phóng viên chụp được không tốt. Lạc Phong tiến lên chắn giữa hai người. Có chút khó khăn nhìn Mạn Nhu. Nếu hôm nay cô không muốn đến buổi gặp mặt fan, có thể nói với tôi. Hà tất dùng cách này. Hành động của cô hôm nay sẽ ảnh hưởng đến danh dự công ty. Tôi rõ ràng đã hỏi qua anh. Có phải tôi không nhận được thư mời không? Mạn Nhu lạnh lùng nhìn Lạc Phong. Đại khái tâm tư của anh đều ở chỗ Dương Vũ nên căn bản không để ý tôi nói gì. Cứ theo đàn này, huy hoàng có ngày sau sao? Mạn Nhu, cô nói chuyện phải chú ý đúng mực. Lạc Phong bỗng nhiên hét lên một tiếng. Bị Mạn Nhu làm tức giận. Loại ghen ghét nhìn nàng chói mắt trên sân khấu. Hiểu ngầm xứng đôi với Phong Miên cuồn cuộn tới. Không phải muốn rời khỏi huy hoàng. Ký hợp đồng với công ty khác sao? Là KB hay Sang Nghệ? Bọn họ cho cô bao nhiêu tiền? Đó là chuyện của tôi. Không phiền Tổng Giám Đốc Lạc nhọc lòng. Anh yên tâm. Sau khi tôi thấy các người tự làm tự chịu, sẽ rời đi. Nói xong, một chiếc xe thể thao Limited màu xanh nước biển dừng lại bên cạnh Mạn Nhu. Nàng không do dự chút nào. Mở cửa lên xe. Nhìn xe rời đi, Dương Vũ đừng nói có bao nhiêu hận. Cô ta cắn môi khống chết tâm trạng. Bên tai Lạc Uyển Linh lên tiếng. Quên đi, đừng tính toán với cô ta. Cô ta muốn đi thì để cô ta đi. Nhưng chị thấy tin tức ngày mai sẽ khiến cô ta được một bài học. Ngoại trừ huy hoàng, cô ta không còn chỗ nào để đi. Dương Vũ đột nhiên cảm thấy bụng dưới có chút đau đớn. Cô ta không thể làm gì hơn hết là kéo ra nụ cười. Lôi tay Lạc Phong. Lạc Phong, chị Uyển Linh nói rất đúng. Chúng ta về thôi. Được, sao sắc mặt em xanh xao như vậy? Lúc này Lạc Phong mới để ý đến cô ta. Không sao, có lẽ là ngủ không ngon. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi. Còn muốn ở lễ trao giải làm nổi bật hình ảnh đó. Trong lòng Lạc Uyển Linh cười lạnh, cô phải đợi xem trò đùa ngày mai. Mạn Nhu về đến nhà liền nhìn thấy Phong Miên ngẩn người ngồi trên sofa. Vì không để phóng viên phát hiện quan hệ của bọn họ, hai người tách ra trở về. Sau khi Mạn Nhu thay quần áo ở nhà rộng rãi, đi tới sau lưng cô, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô. Sao vậy, Phong Tổng? Phong Miên cúi đầu túm lấy tay nàng, chậm rãi xoay người lại, trong mắt phản chiếu gương mặt Mạn Nhu. Không sao, có lẽ uống nhiều rượu vang quá. Thật sao? Mạn Nhu xoay người pha ly trà nóng cho cô, nhẹ nhàng mở miệng. Miên, em hy vọng có thể trở thành chỗ dựa và kiêu ngạo của chị mà không phải cô gái nào có thể vui vẻ với chị. Hỗ trợ và phụ thuộc lẫn nhau mới là dáng vẻ chân thực nhất của vợ chồng. Nếu như vẫn luôn để Phong Miên bảo vệ nàng, người vợ như cô thật không xứng đáng rồi. Không có chuyện gì có thể gạt được em. Phong Miên lộ ra nụ cười. cúi đầu hôn một bên tóc rối của Mạn Nhu. Vậy chị có định nói cho em biết nguyên nhân không? Mạn Nhu cố mỉm cười với cô, trong mắt chứa đầy dịu dàng. Phong Miên nói ra chuyện Lạc Uyển Linh thuê ký giả kia. Cô cũng muốn xem sau khi Mạn Nhu biết việc này sẽ có biểu cảm gì. Mạn Nhu càng bình tĩnh hơn cô tưởng. Chẳng trách Lạc Uyển Linh lại đả kích em như thế. Còn nói em nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin cô ta. Lăn lộn trong giới nghệ sĩ nhiều năm như vậy, thủ đoạn dơ bẩn của Lạc Uyển Linh nàng đã thấy rất nhiều. Không có sự cho phép của em, chị đã phái người đi xử lý. Dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng lớn đến Đại Thiên. Phong Miên là người công tư rõ ràng. Mạn Nhu hiểu ý cô. Nếu không phải mình thỉnh cầu, công ty giải trí Huy Hoàng có lẽ đã sớm không tồn tại được nữa rồi. Được, đã có chứng cứ, chị không cần quá để ý đến chuyện này. Em tin rằng với năng lực của chị nhất định có thể ngay lập tức dẹp yên. Mạn Nhu dịu dàng cười, tự như hoàn toàn không để việc này vào mắt. Nhưng đối với Phong Miên mà nói, chuyện này rất không giống nhau. Nếu như Mạn Nhu và cô không quen biết nhau cũng không kết hôn. Nếu như cô thật sự bị Lạc Uyển Linh lợi dụng, đây chính là nguyên nhân khiến cô tức giận. Miên, hôm nay em thật sự rất vui. Chị thấy ảnh chụp chung của chúng ta không? Mạn Nhu lấy điện thoại ra, gửi tấm ảnh kia đến điện thoại Phong Miên. Nhưng nhìn thấy màn hình điện thoại Phong Miên sáng lên, ảnh chụp chung của bọn họ đã được cài đặt thành khóa màn hình. Nàng ngạc nhiên lại xấu hổ hôn lên má cô. Dám có ý xấu với vợ chị. Chị sẽ từ từ xử lý cô ta. Giọng Phong Miên có chút trầm thấp. Đứng dậy ôm Mạn Nhu đi về phía phòng ngủ. Dép Mạn Nhu rơi trên thảm. Cánh tay ôm lấy cô. Đi đâu vậy? Làm chuyện muốn làm. Trên thế giới này tất thảy đều không bằng nụ cười của Mạn Nhu. Vợ cô sẽ bảo vệ thật tốt. Tất cả những người có ý xấu với nàng đều phải chịu hậu quả. Lạc Uyển Linh gần như hưng phấn đợi một đêm. Trước đấy cô ta nghe nói rất nhiều chuyện của Phong Miên. Đối với những nữ nghệ sĩ muốn lợi dụng tiếng tăm của cô, cô luôn không nể mặt mũi. Một câu của Phong Miên có thể quyết định tiền đồ của nghệ sĩ trong giới. Nhưng cũng vì năng lực như vậy của cô, cũng thành một người lạnh lùng gần như không có xì căng đan. Những nữ nghệ sĩ điếc không sợ súng kia đã sớm không biết đổi nghề làm gì rồi. Nhưng nhân vật như cô lại ngầm cho phép xứng đôi với lễ phục của Mạn Nhu đến bất ngờ. Còn cùng nàng công khai chụp ảnh. Trong này dường như có thâm ý gì khác. Không phải tin tưởng Mạn Nhu sẽ không lợi dụng cô để nổi tiếng, mà tình nguyện bị nàng lợi dụng ảnh. Lạc Uyển Linh bị áp lực khắp nơi kích thích khiến đầu óc nóng lên. Chỉ là hãm hại Mạn Nhu, không suy nghĩ sâu xa đến ý đồ của Phong Miên. Nhưng chuyện này cũng trở thành một cơ hội, để Phong Miên có cơ hội ra tay, thay Mạn Nhu làm chút chuyện. Lạc Uyển Linh tìm kiếm hot search khắp nơi, chợt thấy tên Mạn Nhu. Cô ta đang muốn kích động, phát hiện tiêu đề căn bản không phải như cô ta chờ mong. Thậm chí chiều gió đã thay đổi hoàn toàn. Công ty không có lương tâm nhất trong ngành, ném đá giấu tay với nghệ sĩ của mình. Tin tức nổ tung, người đại diện Lạc Uyển Linh bày ra xì căng đan bên lề. Hoàn toàn là sự thật. Mạn Nhu bị hãm hại. Kẻ chủ mưu phía sau là chị gái của chồng chưa cưới cũ. Cách chương.